Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 788, bàn cổ phiên. Lớn như thế quy mô thiêu đốt thiên địa bản nguyên, đối với cái này phương thiên địa đến nói, cũng là một loại thương tổn cực lớn. Có thể nhìn thấy, tại tiên thiên thái cực khí càn quét phía dưới, phương này thiên địa màn trời sớm đã vỡ vụn. Đại địa cùng bầu trời cũng tại chậm rãi sụp đổ, đoán chừng không được bao lâu, phương này thiên địa liền sẽ triệt để vỡ vụn, quay về hỗn độn, bất quá, cũng không cái gọi là, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, phương thiên địa này phá diệt liền phá diệt đi, chỉ cần nó phá diệt có giá trị là được. Tiên thiên thái cực khí quy mô lớn giảm bớt, khiến cho thái cực đồ nội bộ thế giới tùy theo biến không ổn định. Toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư, phản ứng đến ngoại giới là được. Đám người thấy phong tử thần đi vào không bao lâu, thái cực đồ liền bắt đầu kịch liệt rung động, liền tựa như bên trong có người đang điên cuồng công kích. Bất quá, thái cực đồ đến cùng là khai thiên chí bảo, coi như lắc lư lợi hại hơn nữa, cũng không gặp nó có bất kỳ vỡ vụn dấu hiệu. Xem ra Câu Trần đạo hữu đã bắt đầu động thủ phá cục. Vuốt ve râu bạc trắng, Thái Thanh Thánh Nhân nhìn chằm chằm thái cực đồ cười nói. Thần đối với thái cực đồ rất có lòng tin, không cho rằng phong tử thần có phá đồ ra lực lượng. Chỉ là, thái cực đồ biểu hiện như thế, khó tránh khỏi nhường thần trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Có thể trở ngại đám người ở trước mặt, thần cũng không tốt tiến lên xem xét thái cực đồ tình huống. Nếu không, chẳng phải lộ ra thần rất không có tự tin sao? Lúc trước cố gắng duy trì phong phạm, liền tất cả đều vỡ. Trong lòng gợn sóng không ngừng, có thể trở ngại mặt mũi. Thái Thanh Thánh Nhân trên mặt, nhưng lại không thể không bày ra nụ cười tự tin tới. Thật sự là trên mặt cười hì hì. Trong lòng, không đề cập tới Thái Thanh Thánh Nhân nghĩ như thế nào. Liền nói thái cực đồ bên trong. Theo tiên thiên thái cực khí quy mô lớn trôi qua, thái cực đồ nhất thời không cách nào bổ sung. Nó vận chuyển đúng là xuất hiện một tia trì trệ. Chính là cái này một tia không cân đối. Nhường phong tử thần bắt lấy cơ hội, khóa chặt thái cực đồ bản nguyên chỗ. Không đúng, không phải là phong tử thần. Chính là thái cực đồ vận chuyển xuất hiện vấn đề. Thần cũng không có bản sự kia thông qua điểm ấy không cân đối. Liền khóa chặt thái cực đồ bản nguyên chỗ. Khóa chặt thái cực đồ bản nguyên chính là thái cực lão tổ. Xem như thái cực đồ đời trước chủ nhân, cũng là nó trời sinh chủ nhân thái cực lão tổ. Đối với thái cực đồ tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Nó bất kỳ lỗi lầm nào gió đều không thể gạt được thái cực lão tổ hai mắt. Tìm được, xác định thái cực đồ bản nguyên chỗ, phong tử thần nhãn tình sáng lên. Bỗng nhiên dẫn bạo dưới chân thế giới, oanh một tiếng, thái cực đồ chấn động, kém chút từ không trung rơi xuống. Hù Thái Thanh Thánh Nhân trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng là thái cực đồ bị phong tử thần đánh vỡ nữa nha. Thần nhìn thoáng qua, thấy thái cực đồ vẫn không có bất luận cái gì vỡ vụn dấu hiệu. Lúc này mới yên lòng lại, cũng không biết như thế nào. Thái Thanh Thánh Nhân trong lòng dần dần bịt kín vẻ lo lắng. Thái cực đồ bên trong, theo tiểu thiên địa tự bạo, sức mạnh vô cùng vô tận bộc phát, khiến cho cái kia tia sơ hở bị vô hạn phóng đại. Nhân cơ hội này, phong tử thần hóa thân thái cực lão tổ, từ thần trong cơ thể phân ra, lặng yên đi vào thái cực đồ bản nguyên chỗ, ẩn tàng. Thái cực lão tổ khí tức cùng thái cực đồ không khác nhau chút nào. Lại bởi vì thần là thái cực đồ lão chủ nhân nguyên nhân, thái cực đồ cũng không biết bài xích tại thần. Vì vậy, thái cực lão tổ nếu là giấu ở thái cực đồ bên trong, trừ phi thần chủ động bại lộ, bằng không, Thái Thanh Thánh Nhân tuyệt khó phát giác được thần tung tích, đem thái cực lão tổ lưu tại thái cực đồ bên trong. Cái này đối với Thái Thanh Thánh Nhân đến nói, chính là một viên không ổn định bom. Đồng thời, đây cũng là thái cực đồ thoát ly Thái Thanh Thánh Nhân trưởng khống. Vật quy nguyên chủ bắt đầu. Hạt giống đã gieo xuống. Tiếp xuống, chính là chờ nó mọc rễ nảy mầm. Làm xong đây hết thảy về sau, Phong Tử Thần nhìn chung quanh một chút, chuẩn bị rời đi. Bây giờ thái cực đồ vận chuyển xảy ra vấn đề, chính là thần thoát thân đi thời cơ tốt nhất. Tâm niệm vừa động, nhân đạo đế tỷ cùng vạn linh quan đồng thời tách ra hào quang óng ánh. Một cỗ không gì sánh kịp lực lượng, từ Phong Tử Thần trên thân tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng càn quét đi. Tại thời khắc này, thái cực đồ bản nguyên, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này dung truyền, sinh ra một chút khe hở. Cùng lúc đó, thái cực lão tổ hóa thân nắm lấy cơ hội, thừa dịp thái cực đồ bản nguyên còn chưa khôi phục thời khắc, tiến vào khe hở bên trong, cùng hắn hòa thành một thể. Mở, chấm ngoặc kép, một kích đã lui, Phong Tử Thần kích thứ hai đã là theo nhau mà tới. Tử thần kiếm tại hai kiện tiên thiên chí bảo gia trì phía dưới, tách ra trước nay chưa từng có ánh sáng, hóa thành vô song ánh kiếm, hướng về phía trước quét ngang đi. Kiếm ra, thiên địa động, cái kia không gì phá nổi hư không. Tại Phong Tử Thần cái này một có thể xưng kinh diễm ánh kiếm phía dưới, vỡ vụn, vỡ ra một khe hở khổng lồ, xuyên thấu qua đầu này khe hở. Mơ hồ trong đó, còn có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Ha ha, đi đi, Phong Tử Thần đưa tay chộp một cái. Từ phụ cận hư không bên trong, bắt tới một đoàn tiên thiên thái cực bản nguyên. Lúc này mới cười lớn một tiếng, cất bước đi ra thái cực đồ. Đoàn kia tiên thiên bản nguyên, không phải là khác, chính là thần phía trước mở ra phương kia đại thiên thế giới phá diệt về sau, để lại dưới thiên địa bản nguyên. Mặc dù, phía trước thiêu đốt không ít, nhưng bởi vì thôn phệ quá nhiều tiên thiên thái cực khí nguyên nhân, nó chẳng những không có giảm bớt, ngược lại mạnh hơn mấy phần. Phá diệt một cái đại thiên thế giới về sau, để lại dưới tinh thuần nhất thiên địa bản nguyên, nó giá trị, so với một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không thua kém bao nhiêu. Liền thái cực đồ nội tình thâm hậu, bỗng nhiên mất đi nhiều như vậy bản nguyên, cũng là muốn suy yếu một đoạn thời gian. Lần này, nhường Phong Tử Thần đi vào thái cực đồ, thái thanh thánh nhân xem như thiệt thòi lớn. Mà tại ngoại giới, mọi người thấy, liền như thế một cảnh tượng. Thái cực đồ đang rung động sau một lát, bỗng nhiên hào phóng tia sáng, vô cùng vô tận tiên thiên thái cực khí phun ra ngoài, đem chung quanh hư không toàn bộ xoắn vỡ nát. Sau đó, liền gặp được một tôn thân ảnh phiêu giật, thản nhiên từ hư không bên trong đi ra, đi vào trước mặt mọi người. Thái thanh thánh nhân, này cục, cũng là quả nhân may mắn thắng. Nhìn xem thái thanh thánh nhân, Phong Tử Thần một mặt khiêm tốn nói. Mà liền tại thần thoại âm rơi xuống nháy mắt, thái cực đồ bỗng nhiên thu liễm hết thảy dị tượng, lần nữa khôi phục như thường. Bất quá, so với phía trước, nó khí tức rõ ràng suy sụp không ít, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hiska zzz, chấm ngoặc kép, đem thái cực đồ chộp trong tay. Thái thanh thánh nhân phát giác được bảo vật này bản nguyên thiếu thốn, nhịn không được đau lòng chỉ rút hơi lạnh. Là đạo hữu thắng, ngươi cùng bần đạo ở giữa nhân quả, liền coi như là chấm dứt. Cũng không có hỏi Phong Tử Thần là như thế nào phá vỡ thái cực đồ. Thái thanh thánh nhân cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, cứng rắn trả lời, thái thanh thánh nhân đã nhường. Nghe vậy, Phong Tử Thần khiêm tốn cười cười, thu hồi nhìn về phía thái thanh thánh nhân ánh mắt. Thái thanh thánh nhân biểu tình quản lý, làm phi thường đúng chỗ. Từ thần trên mặt, Phong Tử Thần không nhìn thấy mảy may dị dạng, cũng không biết thần phát hiện thái cực đồ dị thường không có. Bất quá, cũng không cái gọi là thần đã hết sức, nếu là còn có thể nhường thái thanh thánh nhân phát hiện, cái kia thần cũng không có cách nào. Chỉ là, lấy Phong Tử Thần đoán chừng, thái thanh thánh nhân hẳn là không có phát hiện. Bằng không, thần sẽ không biểu hiện bình tĩnh như vậy. Tạm chờ lấy đi, như thái thanh thánh nhân thật phát hiện dị thường, ắt phải sẽ đối với thái cực lão tổ xuất thủ. Khi đó, liền cái gì cũng biết. Một lát sau, thái thanh thánh nhân hướng Phong Tử Thần hỏi, ngươi ta ở giữa nhân quả đã xong. Cái kia câu trần đạo hữu muốn thế nào chấm dứt bần đạo cùng ngươi ở giữa nhân quả? Nghe vậy, Phong Tử Thần nghĩ nghĩ, trả lời, Thái Thanh Thánh Nhân, việc này trước không vội. Chờ ta cùng còn lại 4 vị thánh nhân luận đạo kết thúc về sau. Bàn lại cũng không muộn. Nói xong, Phong Tử Thần mặt hướng còn lại 4 người. Hỏi, không biết tiếp xuống, đến phiên vị đạo hữu nào ra đề mục rồi. Lấy được đáp án về sau, Thái Thanh Thánh Nhân không nói. Yên lặng lui đến một bên, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là tiến lên một bước. Lấy ra bàn cổ phiên nói, câu Trần đạo hữu, bần đạo có một mặt bàn cổ phiên, bên trong có một đô thiên thế giới, còn mời đạo hữu đi vào đi tới một lần, như đạo hữu có thể tại trăm năm bên trong đi ra, nhân quả toàn bộ tiêu tán, trái lại, cũng thế. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn vung ra bàn cổ phiên, đem nó đứng ở trong hư không, nháy mắt, một cỗ phá diệt tất cả sức mạnh to lớn. Từ bàn cổ phiên trên thân lan tràn ra, vỡ vụn quanh mình tất cả. Bàn cổ phiên, khai thiên phủ lưỡi búa biến thành, là khai thiên tam bảo ở trong sát phạt thứ nhất bảo vật. Năm đó, bàn cổ liền tay cầm bảo vật này, phá vỡ hỗn độn khai thiên tích địa. Nó có được xé rách hồng mông hỗn độn oai, vỡ nát chư thiên thời không lực lượng, tạo hóa vô cực chi đạo, thống ngự vạn pháp áo nghĩa công lao. Khai thiên tích địa hoàn vũ năng lực, danh xưng tất cả phòng ngự pháp bảo khắc tinh, đơn thuần sát phạt, bảo vật này có thể là hồng hoang đệ nhất, liền thí thần thương cùng chu tiên tứ kiếm, cũng là khó mà nó sánh vai. Bàn cổ phiên đứng ở hư không bên trong, hiện ra hỗn độn huyền hoàng sắc, lá cờ thân thể phía trên, đô thiên thần sát khí tràn trề bừng bừng phấn chấn, như muốn hủy diệt hỗn độn, lại mở thiên địa. Lá cờ mặt hiện ra có bàn cổ đại thần khai thiên tích địa vô thượng cảnh tượng. Lá cờ ngoài có đại đạo sấm nói vờn quanh trên đó. Lá cờ bên trong có khai thiên phù lục ẩn hiện trong đó. Hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên. Bàn cổ thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ. Chỉ là nhìn xem bàn cổ phiên, Phong Tử Thần liền cảm nhận được áp lực lớn lao. Liền thiên địa đều có thể phá vỡ. Cái gì luận thánh nhân ư? Trên lý luận, bàn cổ phiên uy lực toàn bộ triển khai, đừng nói là thánh nhân, chính là thiên đạo thần đều có thể bổ ra. Bất quá nha, bởi vì khai thiên tam bảo uy lực quá lớn nguyên nhân, bàn cổ lo lắng chúng sẽ ảnh hưởng đến vận chuyển của thiên đạo, cho nên phong ấn chúng hơn phân nửa uy lực. Vì thế, khai thiên tam bảo mới có thể lấy tiên thiên công đức chí bảo mặt mũi hiển hóa tại hồng hoang thiên địa. Không thể nào, không thể nào, sẽ không thật sự có người cảm thấy bàn cổ dùng để khai thiên tích địa tam đại chí bảo chỉ là tiên thiên chí bảo a? Náo a, tiên thiên chí bảo có lực lượng lớn như vậy, có được vài kiện tiên thiên chí bảo Phong Tử Thần làm sao không biết? Cùng là chí bảo, bàn cổ phiên, thái cực đồ, hỗn độn chuông gọi là khai thiên chí bảo, có thể đơn độc phân ra đến tự thành hệ thống. Còn lại chí bảo, như chu thiên tinh thần đồ, càn khôn đỉnh các loại, cái kia mới gọi tiên thiên chí bảo. Ân, cũng chính bởi vì khai thiên tam bảo uy lực bị bàn cổ phong ấn tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, dẫn đến Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đông Hoàng Thái Nhất các thần, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn luyện hóa cái này tam bảo. Nếu không phải như thế, Phong Tử Thần sao dám có ý đồ với thái cực đồ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.